Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, bay múa viêm thần côn, đình, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều là cùng nhau chấn động chính là, làm Diệp Băng cái tay trái kia bị gai băng oanh trúng thời điểm. Vậy mà phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, sau đó cái viên kia gai băng, vậy mà cũng không có trực tiếp đâm xuyên tay trái của hắn. Mà là quỷ dị rằng co xuống, một chút mắt xác binh sĩ đều có thể tinh tường nhìn thấy. Giờ phút này từ Diệp Băng tay trái phía trên, ngay tại toát ra từng vệt cường hoành băng hàn chi khí. Mà lại những này băng hàn chi khí, tựa hồ so thủy nguyên thương gai băng còn cường hãn hơn mấy phần. Đại lục phía trên người người tu luyện băng lực, bình thường mà nói, tu vi càng cao. Băng lực bên trong khí tức băng hàn cũng liền càng nồng đậm. Khắc địch chế thắng cơ hội lại càng lớn. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng cái này một cái chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Tế ra băng lực hàn khí. Vậy mà so một tên thất đoạn địa băng lực cường giả băng kỹ còn cường hãn hơn. Loại tình huống này đối với rất nhiều thủy tinh binh sĩ mà nói. Đơn giản liền chưa từng nghe thấy. Sau một lát, Diệp Băng tay trái phía trên, phảng phất đều bị bám vào một tầng óng ánh băng cứng. Sau đó thủy nguyên thương khống chế gai băng, vậy mà cùng hắn trên tay băng cứng ngưng cùng ở cùng nhau. Cũng không phân biệt lẫn nhau, người cũng nếm thử cái này gai băng tư vị đi. Diệp Băng thôi phát thể nội tòa nào đó huyền băng chi lực. Sau đó thân hình ầm vang lướt đi, tại hắn lướt đi đồng thời. Cái kia nguyên bản cùn đầu gai băng một mặt khác không ngừng hòa tan. Cuối cùng rõ ràng là cũng biến thành một bộ gai băng. Giờ phút này Diệp Băng tay trái phía trên, tựa như là nắm một thanh gai nhọn vũ khí đồng dạng. Nếu như bị cái kia sắc bén gai băng cho đâm trúng, chỉ sợ thủy nguyên thương cũng sẽ chịu không nổi. Thế nhưng là làm thất đoạn địa băng lực cường giả. Thủy nguyên thương nếu là dễ dàng như vậy liền có thể bị đâm trúng. Vậy cũng không có thể trở thành thủy tinh đế quốc tam quân thống soái. Huống chi cái kia màu vàng đất gai băng nguyên bản là thuộc về hắn băng kỹ. Lúc này muốn đâm ngược bên trong chính hắn. Đó là vô luận như thế nào không thể nào. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tại Diệp Băng cầm trong tay gai băng hướng phía thủy nguyên thương đâm tới thời điểm. Người sau ấn quyết trong tay không ngừng biến động, sau đó cái kia nhanh đâm mà đến gai băng, rõ ràng là không ngừng hòa tan, giọt giọt thủy dịch nhỏ xuống trên mặt đất, nghe khá là thanh thúy. Chỉ bất quá Diệp Băng giống như cũng không có phát hiện một màn này giống như. Cái kia quyền trái vẫn như cũ hướng phía thủy nguyên thương giận oanh mà đi. Liền phảng phất một cái không chịu thua hài tử. Cuối cùng muốn đem một quyền này oanh đến thủy nguyên thương trên thân. Tiểu tử này, ngược lại là có tí khôn vặt. Thấy Diệp Băng động tác, thủy nguyên thương trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ đã cảm ứng được Diệp Băng trong tay trái một màn kia kỳ hàn. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vậy mà tại Diệp Băng không có vật gì nắm đấm oanh kích phía dưới. Xinh xinh lui mấy bước, thống soái đại nhân, lại bị bức lui rồi. Thấy cảnh này, vô số thủy tinh bọn binh sĩ, đều phảng phất có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đây chính là thủy tinh đế quốc tam tinh thống soái đại nhân. Làm sao có thể tại một tên lục đoạn bạo băng lực thiếu niên công kích phía dưới? Lách mình trở ra đâu? Những này tên ngu xuẩn bọn họ, làm sao sẽ biết bạo phong huyền băng lợi hại? Tựa hồ là khóe mắt liếc qua thấy được bốn phía thủy tinh bọn binh sĩ sắc mặt. Thủy Nguyên Thương không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Bởi vì vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng là nhớ tới, người thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực, lại là một cái luyện hóa dung hợp qua bạo phong huyền băng dị loại A. Đối với Diệp Băng bản thân băng lực tu vi, Thủy Nguyên Thương thật sự là nửa điểm cũng sẽ không cố kỵ. Thế nhưng là đối cái kia đại lục thần vật bạo phong huyền băng. Hắn nhưng cũng không dám thẳng anh kỳ phong, huyền băng đại lục phía trên, cho dù là ở ngoài băng vực này xa xôi đế quốc. Cũng từ xưa đến nay lưu truyền cửu đại huyền băng truyền thuyết. Thủy Nguyên Thương liền xem như tự tin đi nữa, cũng không cho là mình thật có thể chống lại cái kia huyền băng kỳ lực. Huống chi lấy Thủy Nguyên Thương đối Diệp Băng hiểu rõ, tiểu tử này cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, đã lại vào lúc này làm ra như vậy không biết lượng sức số lượng động tác. Cái kia chỉ sợ là có chỗ cậy vào, mà tiểu tử này ý trượng lớn nhất không phải liền là bạo phong huyền băng sao. Thủy Nguyên Thương đối Diệp Băng cũng không có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nhưng chỉ là một tòa bạo phong huyền băng, liền đầy đủ để hắn nhượng bộ lui binh. Trên thực tế Diệp Băng đúng là muốn đánh Thủy Nguyên Thương một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ cần tên kia dám cùng tay trái của mình đụng vào. Tam đại huyền băng chi lực đồng loạt bộc phát, mặc ngươi là thất đoạn địa băng lực hay là bát đoạn địa băng lực, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đông cứng thành một bộ hình người tượng băng. Lão gia hỏa này ngược lại là cẩn thận, bất quá Diệp Băng tính toán, cuối cùng vẫn bị Thủy Nguyên Thương vừa đúng lui bước cho tránh khỏi. Đối với cường giả như vậy, hắn cũng không thể như lúc trước một dạng, vẻn vẹn một cái búng tay, liền để hắn bị đông cứng thành một bộ tượng băng, có thể là bị đốt cháy thành một đống cho tàn. Siêu, Diệp Băng một kế không thành lại xảy ra một kế, tay trái oanh kích không sau khi thành công, tay phải hắn đã là đột nhiên vung ra. Sau đó cây kia màu xanh lá đoạn côn rõ ràng là rời tay bay ra. Tốc độ vậy mà so Thủy Nguyên Thương lui bước còn nhanh hơn mấy phần. Dạng này thủ đoạn nhỏ, cũng muốn tổn thương được bản soái. Thấy thế Thủy Nguyên Thương chỉ là có chút cúi đầu xuống. Chính là tránh khỏi Diệp Băng bay côn công kích, chỉ là hắn có chút nghĩ không thông. Tiểu tử này tại sao muốn đem cái kia nhìn cũng không tệ lắm vũ khí ném đi. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng dạng này liền có thể làm bị thương chính mình sao? À, ngay tại lúc Thủy Nguyên Thương hơi có nghi ngờ ngay miệng. Hắn trong tai lại là nghe được chung quanh truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Sau đó tiếng gió hô hô, một đạo cường hoành đại lực, vậy mà từ phía sau của mình tập đến, làm cho hắn vô ý thức chính là cúi người một cái. Cuối cùng vẫn là tránh khỏi cái kia từ phía sau đánh tới công kích. Cái kia, đó là, thấp người né qua một kích Thủy Nguyên Thương. Mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là trong lúc một khắc, hắn đã là thấy được cái kia từ phía sau mình bay tới. Rõ ràng là Diệp Băng vừa rồi ném ra cây kia màu xanh lá đoàn côn. Mà lại căn này đoàn côn tại bay ngược sau khi trở về. Vậy mà vòng quanh Diệp Băng thân thể dạo qua một vòng. Sau đó lại lần hướng phía chính mình bay tới. Một màn này ý vị như thế nào? Mặc kệ là Thủy Nguyên Thương người trong cuộc này, hay là mặt khác như Tiêu Bất Thông các loại người vây quanh. Tất cả đều hiểu rõ ra. Ti, cho nên thấy cảnh này tất cả mọi người, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến trong lòng cái kia không dám nói ra khỏi miệng suy nghĩ. Bọn hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Là bản mệnh thân khí. Triệu Lăng Ba trong miệng thì thào lên tiếng. Trên thực tế hắn một mực biết Diệp Băng có cây đoàn côn vũ khí. Mặc dù căn này đoàn côn vũ khí thường xuyên đang thay đổi huyễn nhan sắc. Nhưng hắn lại là chưa từng có nghĩ tới. Căn này không đáng chú ý đoàn côn vũ khí. Lại là một thanh bản mệnh thân khí. Trên thực tế Diệp Băng ban đầu ở tham gia Hàn Thiết Quân nhập quân khảo hạch thời điểm. Đã biểu hiện qua một lần bản mệnh thần khí uy lực. Chỉ bất quá mắt thấy cuộc chiến đấu kia đại đa số người đều bị đào thải rơi mất. Gia nhập Hàn Thiết Quân Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người. Không có Diệp Băng thụ ý, tự nhiên cũng không có khả năng đi khắp nơi nói lung tung. Bởi vậy giờ khắc này làm Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba nhìn thấy cây kia màu xanh lá cây gãy. Vậy mà có thể trên không trung chuyển biến. Còn có thể theo Diệp Băng tâm ý mà động thời điểm. Trong nháy mắt ngốc trệ, convert by Lucario, hết chương.